Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, song song hạ giới, nương, có lẽ cho cô nương nàng thấy ta sau không có gì hay. Cảm tình việc vốn không phải nhân có thể tùy ý tả hữu. Ta nào biết đâu rằng nguyên nhân, Trạc Diễm thản nhiên nói, tâm cũng là ở may mắn. Lúc đó nếu không là nhìn thấy Vu Tử Tiêu hảo hữu Nghê Hồng Y liền phá lệ nhiệt tình. Phòng trừng còn không đạt được hiện tại hiệu quả. Từ hôn sao, chính hợp ý tứ của hắn. Nhưng mà, Trầm Tuyết Quân cũng là nói, bất quá nếu muốn từ hôn cũng là không có khả năng. Hiện thời Tử Vân Các nghe nói đến từ hôn tiếng gió liền đã bắt đầu hành động. Nếu là thật sự từ hôn, chúng ta Thiên Ma Cung nhưng là đứng mũi chịu sao. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chủ động vãn hồi, Trạc Diễm chính muốn cự tuyệt. Vào lúc này, bên ngoài lại có người đến. Trầm Tuyết Quân quay đầu, gặp là luôn luôn chiếu cố Trạc Diễm phụ thân Trạc Phong Lam tùy tùng Lưu Đồng. Vì thế nói, tôn thân thể như thế nào? Hôm nay còn tại ho khan sao? Trạc Phong Lam từ 19 năm trước gặp biến cố sau, liền luôn luôn không là tốt lắm. Mấy năm gần đây, cùng rất nhiều việc, cơ hồ đều đã giao cho Trầm Tuyết Quân đến quản lý. Tôn còn là bộ dáng hồi trước, hôm nay linh dược đã ăn vào. Hiện thời ở nghỉ ngơi, Lưu Đồng đạo tôn sau. Hiện thời phong trần điện thần chưa cung phát ra một đạo triệu tập làm. Mệnh cửu tiêu thiên vực các đại môn phái phái người đi trước Vân Thương chi cảnh cùng Vô Nhai đại. Lục tiêu diệt dị tộc. Nghe nói này nói triệu tập làm ngay hôm đó sẽ gặp đưa tới chúng ta Thiên Ma Cung, tiêu diệt gì? Tộc, Trạc Diễm chỉ cảm thấy trong lòng một trận kinh hoàng, kiềm lại tâm vội vàng, làm bộ như không chút để ý hỏi cái gì dị tộc. Ta thế nào chưa từng nghe qua? Điện hạ, ngài bế quan hơn nửa năm, cho nên không biết, này dị tộc cũng là hơn nửa năm tiền mới xuất hiện. Hẳn là không biết cái gì nguyên nhân. Khác không gian nhân tộc đột nhiên liền và thông nhau cùng Vân Thương chi cảnh thông đạo. Hơn nữa lướt qua thông đạo, xâm nhập tiến nhập Vân Thương chi cảnh, Lưu Đồng giải thích nói, này đó dị tộc tu vi tuy rằng không cao, bất quá nhân số phần đông hơn nữa thập phần đoàn kết. Cho nên tiêu diệt đứng lên thập phần khó khăn, hiện thời Vân Thương chi cảnh có chút để ngăn không được. Cho nên xin giúp đỡ cho chúng ta giới trợ giúp, Trạc Diễm lại nói, bọn họ đều cao bao nhiêu tu vi. Hơn nữa ngươi vì sao lại nhắc tới Vô Nhai đại lục? Chẳng lẽ nơi đó cũng có dị tộc? Hồi điện hạ, bởi vì hơn nửa năm tiền, Vân Thương chi cảnh cùng Vô Nhai đại lục trong lúc đó thông đạo cũng bị mở ra. Nghe nói ở một người tên là Tình Hải Động Phủ địa phương. Cho nên không ít dị tộc nhân thông qua thông đạo tiến nhập Vô Nhai đại lục, Lưu Đồng lại nói. Chính là tiến vào Vô Nhai đại lục dị tộc tu vi đều rất thấp. Thông thường không đến nhân cảnh cấp 3, vậy mà mở ra thông đạo. Kia A Lăng có phải hay không có nguy hiểm? Trạc Diễm ngón tay có trong hồ sơ mấy nhẹ nhàng gõ sao, phong trần điện hy vọng chúng ta từng cái. Thế lực đều phái người hạ giới treo cổ dị tộc. Không sai, Lưu Đồng đối Trầm Tuyết Quân nói, tôn sau. Ngài nếu là không nghĩ đi ra ngoài, ta có thể nghĩ biện pháp xem thấy thế nào có thể có lệ đi qua không? Việc này chúng ta phải tham dự, Trầm Tuyết Quân suy nghĩ nói, không chỉ có không thể có lệ. Hơn nữa, phải trịnh trọng chuyện là, hiện thời Tử Vân Các một nhà độc đại, mà phong trần điện rõ ràng làm cửu tiêu thiên vực không ra thế lực. Trong ngày thường vô sự không hội để ý chúng ta môn phái chi đấu. Lại ở thời điểm mấu chốt xuất ra làm như vậy mặt mũi việc. Chúng ta đây vừa vặn mượn cơ hội này, đem Tử Vân Các chuyện áp nhất áp. Nương, một khi đã như vậy, nhường con đi thôi. Trạc Diễm nói, phái nhân có lẽ nhìn không ra đến của chúng ta thành ý. Ta tự mình xuất chinh, nếu là Tử Vân Các tưởng muốn động thủ. Phong trần điện tốt xấu cũng sẽ áp chế đi, bằng không, như thế nào che lại thiên hạ từ chúng khẩu. Không sai, Trầm Tuyết Quân tán thưởng nhìn thoáng qua Trạc Diễm, cười nói, vừa vặn, hôm nay sáng sớm nghe nói Thiên Huyễn Đảo cũng có phương diện này ý tưởng. Diễm Nhi vậy mà cùng Tử Tiêu nghĩ đến cùng đi. Không nói gạt ngươi, Tử Tiêu cũng chủ động xin đi giết giặc. Đại biểu Thiên Huyễn Đảo, tiến đến Vân Thương Chi Cảnh treo cổ dị tộc nói xong. Trầm Tuyết Quân vỗ vỗ Trạc Diễm Kiên, các ngươi cùng đi xuất chinh. Vừa vặn mượn này bồi dưỡng cảm tình cũng là không sai. Trạc Diễm nhàn nhạt cười cười, y nương ý tứ, bất luận cùng ai cùng đi. Chỉ cần có thể tới Vân Thương Chi Cảnh liền hảo. Hắn hiện thời tu vi cách mặt đất cảnh lục cấp còn có thật xa khoảng cách. Bản thân một người quả quyết không thể thông qua truyền tống trận. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào như vậy đường đường chính chính lý do đi trước Vân Thương Chi Cảnh. Mà Vân Thương Chi Cảnh đến Vô Nhai Đại Lục thông đạo. Hắn hiện tại tu vi đã đủ để thuận lợi thông qua. Khó được con trai của mình không có nghe đến Vu Tử Tiêu liền tỏ vẻ phản cảm. Trầm Tuyết Quân tâm hoài nghi cũng là chợt lóe rồi biến mất. Không nghĩ nhiều lắm, liền đã phân phó đi xuống. Chuẩn bị vì Trạc Diễm chọn lựa nhân thủ. 7 ngày sau, Trạc Diễm một thân màu tím giáp nhẹ pháp bảo hộ thân. Mang theo Thiên Ma Cung 200 danh tu sĩ, cùng Cửu Tiêu Thiên Vực khác môn phái cùng nhau, đi trước đại hình không gian truyền tống trận. Cùng lúc đó, Vu Tử Tiêu một thân màu bạc nhuyễn giáp, mang theo 200 danh Thiên Huyễn Đảo tu sĩ, cũng đạp ở truyền tống trận chi. Nghe Hồng Y làm Vu Tử Tiêu hảo hữu, cũng đứng ở Vu Tử Tiêu bên cạnh, một thân màu đỏ bên người nhuyễn giáp, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nàng chính là nhất giai tán sửa, bất quá lấy xuất thần nhập hóa luyện khí thuật nổi tiếng cho Cửu Tiêu Thiên Vực. Bởi vậy thông thường môn phái đều sẽ cho nàng một cái mặt mũi. Huống chi bởi vì bộ dạng thật sự mê người, ở Cửu Tiêu Thiên Vực coi như là xếp danh hào nhân vật. Đại hình không gian truyền tống trận một lần có thể truyền tống 100 tên tu sĩ. Hơn nữa theo Cửu Tiêu Thiên Vực đến Vân Thương Chi Cảnh truyền tống trận chỉ cần tu sĩ tu vi ở nhân. Cảnh bát cấp lấy, chẳng phải trực tiếp tới Vô Nhai Đại Lục truyền tống trận. Đối tu vi có cực cao yêu cầu, nhưng là ngay cả như vậy, Trạc Diễm ở mọi người chi, xem như trẻ tuổi nhất, tu vi cũng là điếm đề. Hơn nữa là thông qua hộ thân pháp bảo, mới miễn cưỡng có thể lướt qua 2 cấp tu vi kém. Thông qua truyền tống trận, bất quá bởi vì lo lắng con trai an toàn, Trầm Tuyết Quân phái cấp Trạc Diễm nhân thủ tu vi cũng không phải thấp. Bao gồm thứ theo Vô Nhai Đại Lục tiếp đi Trạc Diễm cảnh sư huynh muội 2 người. Mặt khác còn có một gã cảnh thập cấp, mã muốn tu đến thiên cảnh cao thủ, theo phong trần điện thần chưa cung thủ tọa mở ra truyền tống trận. Trạc Diễm chờ nhóm đầu tiên truyền tống đi ra ngoài nhân chỉ cảm thấy dưới chân trận bàn sáng ngời. Thấy hoa mắt, tiếp theo, đó là một trận choáng váng đè ép cả mình đi bất quá cũng không lâu lắm. Chung quanh tầm mắt biến đổi, mọi người liền đã đạp Vân Thương Chi Cảnh thổ địa. Vân Thương Chi Cảnh linh khí rõ ràng không có Cửu Tiêu Thiên Vực linh khí nồng đậm. Nhưng là chi Vô Nhai Đại Lục, hay là muốn hảo rất nhiều. Trạc Diễm đám người vừa mới tới, liền đã bị chuyên môn phụ trách nghênh đón Thiên Thương Cung tiếp đãi. Mọi người theo truyền tống trận hướng Thiên Thương Cung một đường bước vào. Tùy ý có thể thấy được sụp xuống tường đổ vách siêu. Lộ cảnh tượng vội vàng người qua đường, khắp nơi tràn ngập khẩn trương chiến tranh hơi thở. Trông thấy nơi này bộ dáng, Trạc Diễm tâm tình càng thêm khẩn trương, thời gian mỗi quá một khắc. Hắn nhiều một khắc mất đi Tử Tang Lăng khả năng, hắn phải nghĩ biện pháp tiến đến Vô Nhai Đại Lục, bảo đảm an toàn của nàng, cho dù là xem liếc mắt một cái, cũng là tốt. Một năm không thấy, hắn mới ý thức đến bản thân là như thế nào tưởng niệm nàng. Không biết giờ phút này nàng đang làm cái gì đâu. Trạc Diễm theo bản năng sờ sờ ngón áp út đội nhẫn. Thấp liễm màu ánh sáng nhu hòa tràn ra. Hết chương.